Thứ Phương Lâm lấy ra tất nhiên là Trầm Long Đỉnh. Trên thực tế, Phương Lâm còn có thể lấy Hỏa Huyền Đỉnh ra sử dụng. Trình độ của Hỏa Huyền Đỉnh không kém hơn so với Trầm Long Đỉnh, chỉ là hiệu quả chấn động thì không bằng mà thôi. Nói trắng ra là Phương Lâm cũng muốn chấn lên một tiếng uy phong. Hơn nữa Phương Lâm cũng không có ý định sử dụng Trầm Long Đỉnh này nhiều. Hắn tìm cơ hội nào đó sẽ lại cắn nuốt nó để nâng cao cảnh giới và thực lực của mình. Bởi vậy có thể sử dụng Trầm Long Đỉnh này mấy lần thì liền sử dụng mấy lần đi. Trầm Long Đỉnh vừa ra quả nhiên khiến tất cả mọi người ở đó chấn động. Tiếng rồng ngâm này gần như đã dọa cho tất cả mọi người khiếp sợ. Một ít người không hiểu nguyên nhân còn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời tưởng rằng chân long xuất thế. Sắc mặt Quách Chân hoảng sợ, toàn thân đều là sửng sốt. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Phương Lâm vậy mà nắm giữ một cái lò luyện đan lợi hại đến vậy, quả thực không thể tưởng tượng. Khuôn mặt hai người Triệu Thần Không và Tô Tiểu Đồng cũng chấn động nhìn sang bên này, nhất là Tô Tiểu Đồng. Máng cốt đỉnh của nàng lúc này còn đang chấn động giống như sợ hãi trước một tia khí tức chân long do Trầm Long Đỉnh phát ra. Điều này cũng khó trách, bất luận là Giao Long hay là Thôn Thiên Mãng thì đều ẩn chứa một tia huyết mạch vô cùng loãng của chân long. Gặp phải khí tức chân long, bọn chúng tất nhiên sẽ cảm thấy nguy cơ. Triệu Thần Không nhíu chặt lông mày, trong mắt đều là sự kiêng kỵ và khát vọng. Phương Lâm, hắn không xứng để nắm giữ lò luyện đan như vậy, nó đáng lẽ phải thuộc về Triệu Thần Không ta mới đúng. Trong lòng của Triệu Thần Không âm thầm giận dữ gầm thét, đối với Trầm Long Đỉnh của Phương Lâm, trong lòng hắn dâng lên lòng thèm khát vô cùng mãnh liệt. Cho dù là Triệu Thần Không, hắn có thân phận tôn quý, là hoàng tử của Vân Quốc, nhưng hắn cũng không có một cái lò luyện đan nào có thể sánh với Trầm Long Đỉnh này. Nói trắng ra chính là một tia khí tức chân long này tồn tại cũng đủ để giá trị của Trầm Long Đỉnh tăng lên gấp bội. Tô Kiếm Xuyên, cái này chắc hẳn không phải là vật của Đan Minh Cản Quốc ngươi chứ? Cốc Bà Tử lạnh lùng nói với Tô Lão. Tô Lão lắc đầu cười nói, Đan Minh Cản Quốc ta có lò luyện đan hiếm thấy như vậy sao? Chắc là đồ của Tử Hà Tông. Nghe vậy mấy người ở đây đều thoáng biến sắc, lúc này bọn họ mới nhớ tới thân phận của Phương Lâm, ngoài trừ là luyện đan sư tam đỉnh của Đan Minh ra, hắn còn là đệ tử chân truyền của Tử Hà Tông, hơn nữa còn là đồ đệ của tông chủ Hàn Lạc Vân. Nếu như Hàn Lạc Vân đưa cho Phương Lâm một cái lò luyện đan như vậy thì còn nghe được, dù sao Tử Hà Tông có danh tiếng rất lớn, cho dù là người Vân Quốc và Mạnh Quốc cũng có nghe danh. Càn Quốc có thế lực nội tình thâm hậu nhất. Trừ Tử Hà Tông ra thì không còn có thể là ai khác. Truyền thừa hơn ngàn năm khiến cho nó bên trong toàn bộ Hạ Tam Quốc cũng là đặc biệt vang danh. Tiểu tử này lại có bảo đỉnh như vậy, thực sự là phí của trời. Giọng nói của lão nhân họ Nghiêm âm trầm nói. Tổ lão liếc mắt nhìn hắn. Thế nào là phí của trời? Chẳng lẽ chỉ có cho đầu chọc người nhận được mới xem là thích hợp sao? Lão nhân họ Nghiêm hừ lạnh một tiếng không nói gì. Cốc Bà Tử lại cười thâm trầm. Có nhiều lúc bảo vật rơi vào trong tay người không nên nắm giữ thì cũng là một cái tội. Tổ lão cười giễu cợt, thực sự là buồn cười. Bảo đỉnh xứng với thiên tài, có bản lĩnh thì ngươi đi tìm một cái bảo đỉnh tương tự mà cho Quách Chân. Ở chỗ này nói những lời chua chát như vậy, có ý nghĩa sao? Cốc Bà Tử cũng không nói gì, trên mặt đầy vẻ lạnh lùng. Lúc này trên lôi đài, Phương Lâm vuốt ve Trầm Long Đỉnh, trên mặt nở nụ cười nhìn Quách Chân đối diện, đang lộ rõ sắc mặt khó coi. Thế nào? Lò luyện đan này của ta không thể chứ, chắc hẳn có thể sánh với Ngũ Nhạc Đỉnh của ngươi chứ. Phương Lâm vừa cười vừa nói. Quách Chân cắn răng, Phương Lâm nói lời này rõ ràng là đang cố ý chọc giận hắn. Ngũ Nhạc Đỉnh của mình rõ ràng kém hơn lò luyện đan của Phương Lâm. Có lò luyện đan tốt thì như thế nào, nếu không biết sử dụng so với lò luyện đan bình thường thì có khác gì nhau? Quách Chân hử lạnh nói. Phương Lâm cười hì hì, vậy người nguyện ý cùng ta đánh cược sao? Khóe miệng Quách Chân khẽ giật giật. Người có chuyện gì vậy? Thế nào còn nghĩ mãi tới chuyện đánh cược này? Người có lò luyện đan lợi hại như vậy còn không biết đủ sao? Còn nhớ thương tới Ngũ Nhạc Đỉnh của ta làm cái gì? Có ý nghĩa gì sao? Nhưng bị Phương Lâm nói đến mức này, Quách Chân cũng có chút tuyến thoái lưỡng nan. Nếu đáp ứng thì dường như hắn không có gì nắm chắc là có thể giành chiến thắng. Nếu không đáp ứng chẳng phải sẽ bị mất mặt xấu hổ sao? Lúc này dường như chỉ có thể đáp ứng. Nhưng trong lúc Quách Chân muốn mở miệng đáp ứng, Phương Lâm bỗng nhiên lại nói. Thôi đi. Đồ của độc đan sư ta cũng không hiếm lạ gì. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đó đều yên tĩnh, vẻ mặt của không ít người đều phát sinh biến hóa. Sắc mặt của Quách Chân cũng thoáng cái tràn ngập sát cơ. Người nói cái gì? Phương Lâm mặt không đổi sắc. Không có gì, chỉ là con người ta tương đối cổ hủ một chút. Đối với người như độc đan sư vẫn cảm thấy khó có thể tiếp nhận, ta luôn cảm thấy buồn nôn. Phương Lâm, ngươi đâm đầu vào chỗ chết. Quách Chân giận dữ gầm thét lên, đôi mắt hắn giống như muốn phun ra lửa. Thân là độc đan sư là bị Phương Lâm sỉ nhục như vậy, tất nhiên là không nhịn được. Cốc Bà Tử cũng đứng dậy, trên mặt lộ ra sát cơ. Tất cả mọi người ở đó đều kinh ngạc nhìn Phương Lâm, Chẳng lẽ tiểu tử này điên rồi sao? Biết rõ đối phương là độc đan sư còn nói những lời như vậy, làm vậy không phải là cố ý chọc giận Quách Chân sao? Hơn nữa bây giờ độc đan sư đã trở thành một phần của đan minh, bị đan minh tiếp nhận. Phương Lâm nói lời này chẳng phải là phạm vào điều kiêng kỵ sao? Nếu như thực sự bị người có tâm truy cứu thì Phương Lâm ở trong đan minh sợ rằng sẽ bị không ít chèn ép. Tô Kiếm Xuyên, nếu như Phương Lâm này không chịu nhận lỗi với Quách Chân, chuyện này ta sẽ không để yên. Cốc bà tử lạnh giọng nói. Tô lão cũng không cho bà sắc mặt tốt, cười lạnh. Ha ha, Phương Lâm nói không sai. Độc đan sư chính là tồn tại khiến cho ta buồn nôn. Lần này ngoài dự đoán của mọi người, lão nhân họ Nghiêm lại đứng phía bên Tô lão, nói giúp vào. Tô lão đầu nói đúng, thực sự nhìn thấy đám chơi độc bại hoại kia lại thấy phiền. Cốc bà tử tức giận đến sắc mặt trắng bệch, bản thân nàng chính là độc đan sư, Quách Chân cũng là do một tay nàng bồi dưỡng. Hai người lão già các ngươi cũng dám nói vậy, chẳng lẽ không biết độc đan sư chúng ta cũng gia nhập vào đan minh sao? Cốc bà tử nghiến răng nghiến lợi nói. Tô lão hử lạnh một tiếng, chính là bởi vậy mới khiến cho lão phu cảm thấy nghi ngờ. Độc đan sư các ngươi rốt cuộc đã sử dụng thủ đoạn thấp hèn đê tiện gì mới khiến cho đan minh tiếp nhận các ngươi? Cốc bà tử căm tức nhìn Tô lão. Tô Kiếm Xuyên, nếu như ngươi còn sỉ nhục độc đan sư chúng ta, lão thân cùng ngươi tử chiến ở chỗ này. Tô lão đứng dậy, hoàn toàn không sợ hãi chút nào. Ta lại sợ ngươi sao? Ở bên kia, Phương Lâm và Quách Chân đối mặt, bầu không khí vô cùng nóng nảy. Ở đây Cốc bà tử và Tô lão cũng bắt đầu mâu thuẫn, một lời không hợp lại muốn động thủ đánh nhau. Tô lão đầu, ta ủng hộ ngươi, từ từ giáo huấn độc phụ này. Đáng chết, từ lúc nào mà độc đan sư lại dám nhảy nhót hót hò như vậy? Lão nhân họ Nghiêm ở một bên châm ngòi thổi gió, cái bộ dáng chỉ sợ như thiên hạ không loạn. Gia Cát Thương và Trần Mộc vội vàng đứng ra, khuyên bảo hai người bình tĩnh bớt giận. Gia Cát Thương, ta nhất định bắt họ Tô này cho ta một lời giải thích. Cốc bà tử vẫn không chịu bỏ qua. Hai vị, nơi này là Hắc Đỉnh Thành, Gia Cát Thương ta là thành chủ. Nếu các người muốn ồn ào cũng đừng trách Gia Cát Thương ta không khách khí. Gia Cát Thương cũng tức giận, làm cái trò gì vậy? Thực sự không để địa đầu xà như ta vào mắt sao? Nhìn thấy Gia Cát Thương nổi giận, Tô lão cười ha hả cũng không nói gì thêm, rất thức thời ngồi xuống, hoàn toàn không để ý tới Cốc bà tử, đang tức giận và lộ ra sắc mặt như một trái cà tím. Chuyện này ta nhất định sẽ nói cho phía trên biết. Cốc bà tử nói một câu xong cũng không dây dưa nữa, nhưng oán khí trong lòng tất nhiên còn chưa tan. Lão nhân họ Nghiêm thấy hai người tự nhiên dừng tay như vậy cũng lập tức cảm thấy không thú vị. Hắn vẫn là muốn nhìn hai người đánh nhau, như vậy thì hắn có thể ngồi đó làm ngư ông đắc lợi. Đương nhiên, nếu như Cốc bà tử và Tô lão thực sự đánh nhau, hắn cũng sẽ đứng ở bên phía Tô lão. Nguyên nhân không có gì khác, bởi vì Cốc bà tử là độc đan sư. Bất luận là Tô lão hay lão nhân họ Nghiêm đều căm thù độc đan sư, từ đầu tới cuối đều không có bất kỳ sự thay đổi nào trong tư tưởng. Cho dù là Gia Cát Thương nhìn như đang khuyên giải, nhưng trên thực tế trong lòng hắn cũng bài xích Cốc bà tử. Và có lẽ bây giờ rất nhiều luyện đan sư đã không còn cảm giác gì đối với độc đan sư, thế nhưng những luyện đan sư thế hệ trước vẫn là tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc chuẩn của luyện đan sư từ xưa tới nay lưu truyền xuống. Độc đan sư chính là kẻ tử địch của bọn họ. Cho dù bây giờ đan minh đã tiếp nhận độc đan sư, nhưng trong lòng bọn họ vẫn không xem độc đan sư là đồng đạo. Mà lúc này ở trên lôi đài, Quách Trần đang vô cùng tức giận, hận không thể xông lên xé xác Phương Lâm. Phương Lâm, ngươi nói lời này không chỉ đắc tội một mình ta, còn muốn đắc tội tất cả độc đan sư. Ngươi ở đan minh sẽ không có bất kỳ kết quả gì tốt đẹp. Giọng nói của Quách Chân kèm theo vẻ uy hiếp. Phương Lâm liền bĩu môi. Thực sự xem mình là một nhân vật lớn sao? Hay là ngươi cảm thấy đan minh đã là thiên hạ của độc đan sư các ngươi? Không để hàng ngàn hàng vạn luyện đan sư chúng ta vào mắt sao? Lời này vừa nói ra, Quách Chân trở nên biến sắc, mà rất nhiều luyện đan sư phía dưới đều rất ăn ý với Phương Lâm, lộ ra vẻ không vui nhìn Quách Chân. Lời Phương Lâm nói đã động chạm đến tâm khảm của các luyện đan sư này. Cho tới nay bọn họ đều rất khó lý giải được chuyện mà đan minh tiếp nhận độc đan sư, trong lòng trước sau vẫn là bài xích. Nhất là những năm gần đây, độc đan sư ở đan minh phát triển an toàn càng làm cho trong lòng những luyện đan sư này cảm thấy bất bình, phẫn nộ. Lúc này lời Phương Lâm nói khiến cho rất nhiều luyện đan sư đều phát sinh thiện cảm đối với hắn, bọn họ tự phát đã đứng về phía Phương Lâm. Độc đan sư, cút ra khỏi Hắc Đỉnh Thành, trả lại cho đan minh một bầu trời trong sạch đi. Đan minh không cần tới độc đan sư. Không biết là ai dẫn đầu, từng tiếng hô vang lên, tất cả đều đang chống lại độc đan sư. Từng tiếng kêu đợt cao, đợt sau cao hơn đợt trước, trong lúc nhất thời toàn bộ Hắc Đỉnh Thành đều là mãnh liệt công kích độc đan sư. Cảnh tượng như vậy khiến sắc mặt Quách Chân trắng bệch, thân hình lay động, trong lòng hoảng loạn vô cùng. Vẻ mặt Cốc bà tử cũng khó coi, nàng cũng là độc đan sư, lúc này có thể thực sự cảm nhận được sự chống đối và bài xích của mọi người đối với độc đan sư. Nàng không có nghĩ tới cho đến ngày nay trong đàn mình vẫn có người bài xích độc đan sư như vậy. Gia Cát Thương, đây là muốn ép lão thân rời đi sao? Sắc mặt của Cốc bà tử khó coi nhìn Gia Cát Thương chất vấn. Gia Cát Thương không nói gì, Lục Vô Vi một bên khinh thường nói. Không ai ép ngươi phải đi cả, là độc đan sư các ngươi thực sự khiến cho người ta chán ghét mà thôi. Cốc bà tử giận dữ hung hăng trừng mắt với Lục Vô Vi. Gia Cát Thương cũng liếc mắt nhìn Lục Vô Vi, ra hiệu cho hắn không nên tiếp tục ăn nói lung tung nữa. Trần Mộc liền tiến lên một bước, nhìn đám người đang xúc động bên dưới đột nhiên quát lớn. Yên lặng. Thành âm giống như chuông lớn lại giống như sấm nổ trời vang. Trong nháy mắt ép xuống âm thanh giống như núi lửa biển gào của mọi người. Trong lòng không ít người đều sợ hãi, lo lắng Trần Mộc, người chấp pháp của Hắc Đỉnh Thành này có thể nổi giận hay không. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, nhiều người kêu lên như vậy, cho dù Trần Mộc muốn trừng phạt cũng không có khả năng trừng phạt tất cả mọi người. Tiếng la tuy rằng dừng lại, nhưng sự bài xích của mọi người đối với độc đan sư lại chưa từng biến mất. Thân Quách Chân ở trên lôi đài có thể cảm giác được rõ ràng, từng ánh mắt khác thường ở phía dưới này giống như kim đâm, khiến toàn thân hắn không được tự nhiên, hắn không thể lập tức thoát khỏi cái địa phương đáng chết này. Quách Chân, nếu như ta là ngươi, ta đã sớm che mặt chạy đi, ngươi còn có mặt mũi đứng ở chỗ này sao, da mặt phải dày tới mức nào? Phương Lâm không chút khách khí châm chọc, sắc mặt Quách Chân khó coi tới cực điểm, cắn răng cả giận nói. Phương Lâm, mặc dù Quách Chân ta là độc đan sư, nhưng là người của đan minh, bất kể các ngươi nói gì cũng không thay đổi được sự thật, ta cũng thuộc về cái đan minh này. Phương Lâm nghe vậy, trong lòng âm thầm thở dài. Ban đầu hắn vốn là muốn dùng ngôn ngữ khiến cho người này mất mặt, nhưng xem ra không được. Nói cho cùng, sở dĩ Phương Lâm muốn chọn Quách Chân này tới để tiến hành khiêu chiến, cũng bởi vì người này là độc đan sư. Tuy rằng Triệu Thần Không cũng khiến Phương Lâm chán ghét, nhưng nhiều lắm hắn chỉ lớn lối một chút, hơi đần một chút mà thôi, hoàn toàn kém hơn sự ghét bỏ Quách Chân. Người này càng khiến Phương Lâm cảm thấy chán ghét. Nếu người muốn mặt dày đứng ở chỗ này, ta cũng chỉ cho người tâm phục khẩu phục mà đi xuống. Phương Lâm vừa cười vừa nói, nhìn thế nào thì nụ cười của hắn cũng không có hảo ý như vậy. Ừ, chỉ sợ đến lúc đó người đi xuống sẽ là Phương Lâm ngươi, mà không phải Quách Chân ta. Quách Chân lạnh lùng nói. Bắt đầu đi. Lúc này một chấp sự đàn mình cũng đi tới lôi đài, liếc mắt nhìn hai người nói. Ngay lập tức Phương Lâm và Quách Chân đồng thời bắt đầu luyện đan. Cách đó không xa, sắc mặt Cốc bà tử thực sự không dễ nhìn, một mặt bởi vì chuyện mới vừa rồi, mặt khác là vì âm thầm lo lắng cho Quách Chân. Tuy rằng nàng rất có lòng tin vào thực lực của Quách Chân, nhưng trải qua chuyện vừa rồi, Cốc bà tử rất lo lắng tâm tính của Quách Chân bị ảnh hưởng. Một khi tâm tính của luyện đan sư bị ảnh hưởng, hậu quả có thể lớn cũng có thể nhỏ. Nếu như không cách nào đúng lúc điều chỉnh trạng thái, như vậy sẽ ảnh hưởng tới một loạt những hành động phía sau. Quả nhiên, Cốc bà tử lo lắng không dư thừa, tâm tính của Quách Chân thực sự bị ảnh hưởng, động tác trên tay không khỏi chậm trễ. Trong lòng có tạp niệm thì không cách nào tập trung tinh thần. Trái lại, Phương Lâm có thể nói là tâm thần vui sướng, hơn nữa ở trên phương diện thực lực hắn vốn đã vượt xa Quách Chân không biết bao nhiêu lần, lúc này trên tiến độ đã hoàn toàn vượt qua Quách Chân. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, mặc dù cuộc tỷ thí này chỉ vừa mới bắt đầu, nhưng Quách Chân đã thua mất một nửa. Quách Chân ta làm sao có thể thất bại bởi người như ngươi? Trong lòng Quách Chân giận dữ gào thét, hắn cắn đứt đầu lưỡi, một ngụm máu tươi phun ra. Mượn cảm giác đau đớn nơi đầu lưỡi, Quách Chân mạnh mẽ khiến mình bình tĩnh lại. Thấy vậy, Phương Lâm khẽ híp mắt một cái. Người này mặc dù là độc đan sư, nhưng cũng không phải một nhân vật dễ đối phó. Phương Lâm, ta cho ngươi được mở mang kiến thức, xem cái gì gọi là thủ đoạn của độc đan sư. Quách Chân giận dữ gầm thét lên, giống như điên cuồng. Phương Lâm đối với tiếng gầm thét giận dữ của Quách Chân giống như hoàn toàn không nghe thấy, hắn vẫn không nhanh không chậm làm việc trong tay mình. Đối với Phương Lâm thì luyện chế bạch lộ đan có thể nói là xe nhẹ đường quen, cho dù có nhắm mắt hắn cũng có thể luyện ra được. Đương nhiên, nếu quả thật nhắm mắt lại đi luyện, như vậy thì thực sự làm cho người khác quá chú ý, Phương Lâm cảm thấy vẫn nên giấu mình một chút thì hay hơn. Sau khi dược liệu được chuẩn bị thỏa đáng thì tiếp theo là mở lò, nhóm lửa. Từ sau khi Phương Lâm nhận được Trầm Long Đỉnh, hắn còn chưa thực sự lấy nó ra luyện đan. Nhưng đối với lò luyện đan thì Phương Lâm có một loại quen thuộc cảm giác trời sinh. Cho dù lần đầu tiên sử dụng cũng giống như đã dùng nhiều lần. Chỉ thấy Phương Lâm đưa tay phải ra, một ngọn lửa đỏ thẫm xuất hiện. Hồn mạng đan hỏa. Hóa ra Phương Lâm này cũng có hồn mạng đan hỏa. Nhìn hình dáng ngọn lửa này giống như lấy từ thú hỏa vậy, nhưng dường như không phải là thú hỏa bình thường, khí tức rất mạnh. Xung quanh có không ít người lộ vẻ kinh hãi, đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Phương Lâm sử dụng tới hồn mạng đan hỏa. Quách Chân liếc mắt nhìn ra hồn mạng đan hỏa của Phương Lâm, khóe miệng cong lên sự khinh thường. Theo như hắn thấy thì hồn mạng đan hỏa của Phương Lâm thực sự rất tầm thường, hoàn toàn là kém hơn ngọn lửa của mình. Tuy rằng lò luyện đan của mình có khả năng kém hơn Phương Lâm, nhưng trên phương diện hồn mạng đan hỏa mình chiếm ưu thế. Phương Lâm hít sâu một hơi, tay phải vỗ trên lò luyện đan, ngay lập tức hồn mạng đan hỏa bám vào trên lò luyện đan, bắt đầu cháy lên hừng hực. Trong lúc ngọn lửa bay lên, nhiệt độ của lò luyện đan tăng lên rất nhanh, một khí tức thuộc về chân long từ trong lò luyện đan tràn ra. Lại là một tiếng rồng ngâm, sắc mặt mọi người hoảng sợ. Tuy rằng không phải lần đầu tiên nghe được, nhưng bất kể là nghe tiếng rồng ngâm như vậy bao nhiêu lần đều sẽ sinh ra lòng kính sợ. Gương mặt Quách Chân thâm trầm, tiếng rồng ngâm này ảnh hưởng lớn tới hắn, tâm tính hắn thật vất vả mới bình phục lại, lại phát sinh ra một ít dao động. Có bảo đỉnh thì thế nào? Hồn mạng đan hỏa của ta mạnh hơn, thành tựu đan đạo của ta cao hơn hắn, ta không có lý do gì thất bại. Trong lòng Quách Chân giận dữ gào thép, tinh thần đặc biệt tập trung. Chỉ thấy trong giây lát Quách Chân vũ vào ngũ nhạc đỉnh trước mặt, ngọn lửa màu tím sẫm trong tay tuôn ra giống như một con rắn lửa, ngũ nhạc đỉnh bị bao phủ vào trong. Lúc này ngọn lửa đỏ thẫm của Phương Lâm và ngọn lửa màu tím sẫm của Quách Chân giống như hai con dao long phóng lên cao đối kháng lẫn nhau. Mặc dù hồn mạng đan hỏa không cách nào đả thương người, nhưng lại có thể đối kháng với hồn mạng đan hỏa khác. Bình thường hồn mạng đan hỏa trình độ cao hơn có thể áp chế hồn mạng đan hỏa tầng thấp. Lúc này Quách Chân đang cố gắng sử dụng hồn mạng đan hỏa của mình tới để áp chế hồn mạng đan hỏa của Phương Lâm, ngăn cản tiến trình Phương Lâm luyện đan. Một khi hồn mạng đan hỏa bị áp chế, mặc dù Phương Lâm có trầm long đỉnh ở trong tay thì cũng khó có thể luyện ra đan dược gì tốt. Luyện đan sư tranh đấu với nhau ở trên một trình độ rất lớn chính là tranh đấu giữa hồn mạng đan hỏa với nhau, cho nên đối với luyện đan sư mà nói, khống chế lửa cũng là một năng lực rất quan trọng. Trong lúc ngọn lửa màu tím sẫm bay lên, hóa thành một mãng xà lớn cắn nuốt về phía ngọn lửa của Phương Lâm. Một lần cắn nuốt này kèm theo khí thế vô cùng mạnh mẽ, giống như thực sự có một con trăn lớn với yêu khí chủng thiên xuất hiện. Mọi người thấy vậy đều lộ vẻ kinh ngạc, đồng thời âm thầm cảm thấy lo lắng cho Phương Lâm. Nếu như ngọn lửa này bị nuốt, Phương Lâm không phải sẽ rơi vào hoàn cảnh vô cùng lúng túng sao? Tuy rằng hồn mạng đan hỏa sẽ không biến mất vì bị nuốt, nhưng ở trong quá trình luyện đan vẫn sẽ bị ngọn lửa của đối phương áp chế, uy lực ảnh hưởng rất lớn, trực tiếp sẽ ảnh hưởng tới phẩm chất đan dược. Một khi đấu hỏa thất bại thì trên cơ bản Phương Lâm sẽ bại. Con mãng xà màu tím kia mở cái miệng rộng đáng sợ, cắn nuốt về phía ngọn lửa của Phương Lâm. Nhưng vào lúc này, ngọn lửa màu đỏ thẫm cũng đột nhiên biến thành một con vượn lớn. Một con vượn lớn do ngọn lửa hóa thành. Trong chớp mắt khi nó xuất hiện, khí tức cuồng bạo tràn ngập ra bốn phương tám hướng. Tất cả mọi người dưới lôi đài đều cảm giác trên người có thêm một tầng uy áp. Đây thực sự là một ngọn lửa lợi hại. Có khí tức đáng sợ như vậy thì lửa này không tầm thường, hoàn toàn không kém gì ngọn lửa của Quách Chân. Mọi người thán phục. Vốn bọn họ còn cho rằng hồn mạng đan hỏa của Phương Lâm hết sức bình thường, nhưng bây giờ xem ra tất cả đám người đều nhìn nhầm, đây tuyệt đối không phải khí tức của ngọn lửa bình thường có thể có được. Phương Lâm cười lạnh, đây đương nhiên không phải một ngọn lửa bình thường, phải biết rằng ngọn lửa màu đỏ thẫm này chính là một trong những truyền thừa của Tứ Thánh Tử Hà Tông lưu lại, nó vô cùng cường đại, dù sao đây cũng chính là ngọn lửa của Tứ Thánh Đan Tông năm đó sử dụng, thì làm sao mà có thể yếu được. Lúc này, con vượn màu đỏ giống như phẫn nộ nhảy dựng lên, một quyền đánh vào con mãng xà màu tím. Sắc mặt Quách Chân hoảng hốt, chỉ thấy trong phút chốc, con mãng xà lửa màu tím kia liền tiêu tan, ngọn lửa màu tím hóa thành từng điểm ánh sáng ảm đạm xuống. Quách Chân dường như cũng bị ảnh hưởng, thân hình lay động vài cái, khuôn mặt tái nhợt đi vài phần. Đấu hỏa, Quách Chân thua. Làm sao có thể như vậy được? Trong lòng Quách Chân giận dữ gào thét, hắn vô cùng không cam lòng, hơn nữa còn dâng lên một sự đố kỵ nồng đậm. Dựa vào cái gì mà Phương Lâm nắm giữ một cái bảo đỉnh, đã không nói còn có thể nắm giữ hồn mạng đan hỏa lợi hại như vậy, hắn dựa vào cái gì, dựa vào cái gì? Đấu hỏa thắng lợi, Phương Lâm cũng chưa nói gì, thu ngọn lửa lại, tiếp tục luyện đan. Quách Chân thì không nói được một lời, sắc mặt âm trầm, hắn cố gắng lấy lại tinh thần, cũng phát ra tất cả tinh lực vào trong việc luyện đan. Tuy rằng đấu hỏa bị thua, nhưng cũng chỉ là đấu hỏa mà thôi. Ở trên phương diện luyện đan, Quách Chân hắn còn chưa có thua, tất cả đều còn chưa có quyết định. Quách Chân biết là mình còn có cơ hội. Ha ha, tiểu tử này lại không biết thu liễm như vậy, thật là ngại. Ở phía xa, Tổ lão cười híp cả mắt, hiển nhiên hết sức hài lòng với biểu hiện của Phương Lâm. Cốc bà tử thì im lặng không nói gì, vẻ mặt thâm trầm đáng sợ. Thế nhưng trên người mơ hồ có cả sát khí tràn ra. Lão nhân họ Nghiêm cũng nhìn chằm chằm Phương Lâm một lúc, trên mặt hắn đã thu hồi lại một tia khinh thường cuối cùng. Lúc này thì bất luận là ai cũng đã kịp phản ứng lại, lần này người của Càn Quốc tàng long ngọa hổ, ngoài mặt thì có một Tô Tiểu Đồng áp trận không nói, bên trong còn có một Phương Lâm không lộ ra bản lĩnh, mãi tới khi đại hội bắt đầu mới lộ ra sự xuất chúng của mình. Trên lôi đài, Phương Lâm đậy lắp nỏ luyện đan chờ một lúc, thấy Quách Chân cũng đậy lắp nỏ luyện đan, khóe miệng hắn cong lên một nụ cười. Nếu là những người quen thuộc Phương Lâm nhìn thấy hắn lộ ra nụ cười như thế, thì lại biết được trong bụng người này chắc hẳn đã bắt đầu có ý đồ xấu. Quả nhiên, chỉ thấy Phương Lâm vươn tay phải ra, ở dưới ánh mắt nghi hoặc của tất cả mọi người, hắn nặng nề vỗ vào lò luyện đan, ầm. Tiếng thứ nhất vang lên, Trầm Long Đỉnh không ngừng chấn động, trưởng thứ hai lập tức hạ xuống ngay, ầm. Toàn bộ lôi đài giống như lò luyện đan của Phương Lâm vậy, nhanh chóng chấn động, ngay cả Ngũ Nhạc Đỉnh trước người Quách Chân cũng bị ảnh hưởng rung lên bần bật. Tới rồi, chấn Tam Sơn. Má ơi, lời đồn không ngờ là sự thật, Phương Lâm này thực sự là biết chấn Tam Sơn. Sắc mặt của Quách Chân đại biến, lò luyện đan của mình cũng không chịu nổi khống chế bắt đầu chấn động, đây chính là vấn đề lớn, không ngờ chấn Tam Sơn lại lợi hại như vậy. Quách Chân âm thầm cắn răng, sắc mặt càng thêm khó coi. Mắt thấy trường thứ ba của Phương Lâm sắp hạ xuống, Quách Chân vội vàng ra tay, ngọn lửa màu tím dâng lên hóa thành một cái vòng xoáy, từng tầng bảo vệ lấy Ngũ Nhạc Đỉnh. Ầm. Ở dưới sự chú ý của tất cả mọi người, trưởng thứ ba ầm ầm hạ xuống, Trầm Long Đỉnh của Phương Lâm thoáng cái rơi xuống trên lôi đài rồi khôi phục sự yên tĩnh. Ở dưới hồn mạng đan hỏa bảo vệ, Ngũ Nhạc Đỉnh của Quách Chân cuối cùng cũng không bị trưởng thứ ba ảnh hưởng, nhưng khóe miệng Phương Lâm vẫn thoáng cong lên, thoạt nhìn như Quách Chân dựa vào hồn mạng đan hỏa mà tránh thoát trưởng thứ ba của Trấn Tam Sơn, nhưng Trấn Tam Sơn vẫn ảnh hưởng tới tiến trình luyện đan của Quách Chân. Quả nhiên, tuy rằng dựa vào hồn mạng đan hỏa tránh khỏi ảnh hưởng lớn nhất, nhưng Quách Chân vẫn phát hiện tốc độ đan dược bên trong Ngũ Nhạc Đỉnh ngưng tụ lại đã trở nên chậm đi rất nhiều. Đáng chết, cuối cùng vẫn bị Trấn Tam Sơn ảnh hưởng sau. Trong lòng Quách Chân tức giận mắng mỏ, hắn cũng đang nghĩ ra đối sách. Chỉ thấy trên hai tay Quách Chân tràn ngập những làn khí đen cùng với ngọn lửa màu tím quấn quýt vào một chỗ rồi chậm rãi thẩm thấu vào trong Ngũ Nhạc Đỉnh. Hắn đang làm cái gì vậy? Khí tức thật là quỷ dị. Không biết, có thể là thủ đoạn của bọn độc đan sư. Mọi người đều có phần kinh ngạc nhìn Quách Chân, trên mặt không ít người lộ ra vẻ chán ghét. Từng cái khí đen này thẩm thấu vào bên trong lò luyện đan, nhìn lại khiến người ta ớn lạnh. Phương Lâm nhìn hành động của Quách Chân, ánh mắt nghiêm túc lại. Trên mặt Quách Chân hiện ra vẻ âm u lạnh lẽo, trong mắt hiện lên sự tàn nhẫn. Một luồng khí đen không thể điều tra từ mặt đất lan tràn về phía chỗ của Phương Lâm. Ở thời điểm mà khí đen kia đến gần lò luyện đan của Phương Lâm, thì ngọn lửa màu đỏ thẫm huyễn hóa ra một bàn tay, trực tiếp tóm lấy khí đen kia, thiêu đốt nó hầu như không còn. Sắc mặt Quách Chân biến đổi, hừ một tiếng. Phương Lâm thì cười như không mà nhìn Quách Chân. Người này quả nhiên rất âm hiểm, còn muốn lén lút ám toán mình sao? Chỉ có điều Phương Lâm đã biết rõ ràng về độc đan sư thì sớm đã có sự đề phòng. Cao thủ, thủ đoạn đó của Quách Chân muốn đối phó với Phương Lâm quả thực là chuyện nực cười. Thời gian trôi qua từng chút một, Phương Lâm khoanh chân trước lò luyện đan, lặng lẽ chờ đan dược được chăm sóc và nuôi dưỡng bước cuối. Dù sao thi triển Trấn Tam Sơn, đan dược có thể nhanh chóng hình thành, tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Về phần Quách Chân thì tiến trình luyện đan bị Trấn Tam Sơn của Phương Lâm ảnh hưởng, tuy rằng sau đó đã lấy thủ đoạn đặc biệt của độc đan sư tới để bù đắp, nhưng trên mặt thời gian cuối cùng vẫn tụt lại phía sau Phương Lâm, lúc này hắn vẫn còn đang trong quá trình ngưng tụ đan dược. Trong quá trình hai người so đấu thì trên hai tòa lôi đài khác cũng có người đề nghị khiêu chiến. Một thiên tài của Mạnh Quốc lựa chọn khiêu chiến Tô Tiểu Đồng, nhưng phần lớn mọi người chỉ quan tâm tới Phương Lâm và Quách Chân, dù sao đây mới là trận long tranh hổ đấu chính thức. Về phần Triệu Thần Không thì vẫn không ai đi khiêu chiến hắn, chỉ thấy hắn đứng trên lôi đài vẻ mặt như cũ, đôi mắt nhìn chăm chú vào Phương Lâm và Quách Chân, hắn vẫn luôn chú ý tình huống của hai người. Trời dần tối lại nhưng vẫn không có ai trong các luyện đan sư trên quảng trường muốn rời đi. Toàn bộ Hắc Đỉnh Thành đèn đuốc sáng lên, soi sáng toàn bộ quảng trường giống như ba ngày. Tâm tình của mọi người không hề bị đêm tối ảnh hưởng, vẫn đang tăng vọt. Thơm quá, là mùi đan dược. Từ chỗ của Phương Lâm chuyển tới, xem ra đan dược của hắn đã thành công. Bên ngoài lôi đài một số người ngửi thấy từng đợt đan hương thanh đạm thoảng ra, bọn họ không khỏi hô lên. Chấp sự Đan Minh đến trưng lôi đài chịu trách nhiệm giám sát và phán xét kết quả, tất nhiên cũng ngửi thấy được. Hắn có phần kinh ngạc liếc mắt nhìn Phương Lâm. Từ trên phương diện mùi thơm của đan dược để phán đoán thì một lò bạch lộ đan này sợ rằng trình độ không thấp. Quách Chân tất nhiên cũng ngửi được, sắc mặt hắn đen đến dọa người, trong lòng đã hoàn toàn không còn nắm chắc, hắn chỉ có thể cố gắng hết mức tự nói với mình, không suy nghĩ tới chuyện khác, chuyên tâm luyện tốt đan dược của mình là được. Nhưng chuyện này liên quan tới thắng bại và mặt mũi, Quách Chân làm sao có thể không nghĩ tới được. Càng không muốn nghĩ thì trong lòng càng nghĩ tới, nhưng hắn cũng đã tới giai đoạn chăm sóc nuôi dưỡng đan dược, không cách nào làm thêm được bất cứ cái gì, chỉ đành nghe theo mệnh trời. Phương Lâm đứng dậy liếc mắt nhìn Quách Chân đối diện giống như một con kiến bò trên chảo nóng, hắn mỉm cười thu hồi ngọn lửa. Một lát sau, dưới sự chú ý của tất cả mọi người, Phương Lâm nhấc nắp lò luyện đan ra. Ở trong nháy mắt khi nắp lò luyện được mở ra, một làn khói trắng bay lên, mùi đan hương càng thêm nồng đậm xông vào mũi khiến người ta không nhịn được phải hít sâu vài cái. Đợi tới khi khói trắng tan hết, Phương Lâm liếc mắt nhìn về phía bên trong lò luyện đan, nụ cười trên mặt càng thêm rõ ràng. Chấp sự, đan dược của ta đã hoàn thành, Phương Lâm nói với chấp sự Đan Minh. Chấp sự Đan Minh nghe vậy lập tức đi tới, thò đầu nhìn vào bên trong lò luyện đan, chỉ thấy 9 viên đan dược màu trắng no đủ, lặng lặng nằm ở dưới đáy của lò luyện đan. Mỗi một viên đều có hình dạng no đủ, ánh sáng tràn ra, chỉ như vậy cũng có thể thấy phẩm chất không tệ. Được. Chấp sự Đan Minh không nhịn được mà tán thưởng một tiếng, sau đó thận trọng lấy 9 viên bạch lộ đan từ trong lò luyện ra. Ở phía đối diện, Quách Chân nhìn thấy đan dược trong tay chấp sự Đan Minh, tim hắn lập tức rét lạnh hơn nửa. Chấp sự Đan Minh cẩn thận kiểm tra phẩm chất mỗi viên đan dược, càng xem thì vẻ kinh hãi trên mặt càng thêm rõ ràng. Sau khi tra xét tất cả 9 viên bạch lộ đan này một lượt, chấp sự Đan Minh lại gọi hai người chấp sự khác cùng tiến lên, bọn họ lại tiến hành phân biệt tỉ mỉ lần nữa. Đây là một chuyện vô cùng cần thiết, một người tới kiểm tra có thể sẽ có lúc nhìn nhầm, gọi nhiều người tới giám định thì độ tin cậy đặc biệt cao. Kết quả rốt cuộc thế nào vậy? Đúng vậy nha, đừng có dây dưa củ cưa nữa. Ta chắc hẳn 9 viên đều có thể đạt tới phẩm chất trung đẳng. Ít nhất thì cũng sẽ có 2-3 viên tới thượng đẳng mới đúng, có thể nhiều hơn. Trong lúc chờ đợi thì Phương Lâm hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác lo lắng không yên nào. Hắn có lòng tin tuyệt đối vào đan dược của mình, cần gì phải quan tâm tới là người gọi bao nhiêu người tới xem, kết quả đều sẽ như nhau. Nhưng đối với Quách Chân thì vô cùng lo lắng không yên, trong lòng hắn cảm thấy bất ổn, có thể nói là gian nan trôi qua. Cuối cùng trải qua 3 vị chấp sự Đan Minh cẩn thận giám định, kết quả cuối cùng cũng được đưa ra. Phương Lâm, 9 viên bạch lộ đan đều đạt tới phẩm chất thượng đẳng, chấp sự Đan Minh nhìn mọi người cao giọng nói. Lời này vừa nói ra tất cả đều vang lên tiếng kêu kinh ngạc. Trời ạ, 9 viên bạch lộ đan thượng đẳng, không ngờ Phương Lâm này lợi hại tới như vậy. Kết thúc rồi, kết thúc. Quách Chân này thua rồi, 9 viên có phẩm chất thượng đẳng, hắn làm sao mà luyện ra được. Trong tiếng thán phục liên tiếp vang lên, đối với Phương Lâm những lời này là tán thưởng, mà đối với Quách Chân, những lời nói này lại giống như lá bùa đòi mạng vậy, khiến cho hắn gần như sụp đổ. Lúc này ngọn lửa ngũ nhạc đỉnh của Quách Chân đã tắt, đồng thời cũng có mùi đan hương từ trong lò luyện tràn ra. Bạch lộ đan của Quách Chân cũng đã được luyện xong, nhưng vẻ mặt của hắn thì so với khóc còn muốn khó coi hơn. Lúc này Quách Chân thực sự là rất muốn khóc. Đan dược luyện thành mùi đan hương cũng rất nồng, nhưng Quách Chân không thông qua đồng thuật đặc biệt của mình mà thấy được tình hình bên trong. 8 viên bạch lộ đan, số lượng ít hơn so với Phương Lâm một viên còn không nói, phẩm chất cũng là khác nhau. Thua rồi, tuy còn chưa có mở nắp lò luyện, càng chưa trải qua chấp sự Đan Minh giám định, nhưng Quách Chân biết là mình đã thua. Thoáng cái, hắn co quắp ngồi trên lôi đài, toàn thân giống như mất hồn mất vía, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm vào Phương Lâm. Quách Chân co quắp ngồi đó khiến cho không ít người phải chú ý tới, thấy bộ dáng hắn như vậy thì đều đoán được điều gì đó. Ha ha, sợ rằng độc đan sư này đã biết mình thua. Hử, đáng đời nhà hắn, thua rất hay. Không có người nào thông cảm với Quách Chân, mà ngược lại nhiều người cảm thấy vui sướng. Dù sao thì Quách Chân này là độc đan sư, từ lúc mới bắt đầu đã không có người nào ủng hộ hắn, cho dù thắng được Phương Lâm thì cũng không có ai lớn tiếng khen ngợi hắn cả. Chấp sự Đan Minh liếc mắt nhìn Quách Chân, thúc giục. Nếu đã thành đan thì nhanh mở nắp lò luyện đan ra đi. Quách Chân giống như hoàn toàn không nghe thấy, trong mắt hắn chỉ còn lại có một mình Phương Lâm. Hắn thực sự căm hận, nếu như không phải vì Phương Lâm, hắn làm sao có thể thất bại được, hơn nữa lại thua thảm đến vậy. Từ nay về sau, đời này sợ rằng hắn sẽ không trở lại Hắc Đỉnh Thành này nữa. Lúc này Quách Chân rất muốn giết chết Phương Lâm, loại sát niệm này một khi dâng lên thì giống như con giòi bám trên xương vậy, dù thế nào cũng không cách nào loại bỏ. Trong mắt Quách Chân tràn ngập ra sát cơ, đáng sợ. Hắn là độc đan sư, có rất nhiều thủ đoạn thâm độc có thể giết người trong lúc vô hình. Hắn nắm chắc ở dưới tình huống Phương Lâm hoàn toàn không có phát giác có thể độc chết Phương Lâm. Nhưng cứ như vậy chỉ sợ mình sẽ không ra khỏi Hắc Đỉnh Thành này được. Đàn mình sẽ không bỏ qua cho mình đâu. Tất nhiên, mình sẽ bị trừng phạt vô cùng nặng nề. Nghĩ tới đây Quách Chân có một tia lý trí tự nói cho hắn biết, không thể động thủ. Ngay lập tức toàn thân Quách Chân bất lực đứng lên, tê dại, nhấc nắp lò luyện đan lên. Khói trắng bay lên, mùi đan nồng đậm. Có thể tất cả những điều này có vẻ như nực cười, Ngay cả bản thân Quách Chân cũng muốn cười. Không đợi Quách Chân hô lên thì ba chấp sự đàn mình đã tới, trên mặt có vẻ cảnh giác, thận trọng nhìn vào bên trong lò đan. Không có cách nào, dù sao người này cũng là độc đan sư, mặc dù biết là không có khả năng hạ độc nhưng cuối cùng bọn họ cũng vẫn phải cẩn thận. Ba người nhìn thấy 8 viên bạch lộ đan bên trong ngũ nhạc đỉnh, sau đó lấy ra ngoài, rồi ba người kiểm tra cẩn thận giám định. Trên mặt Quách Chân không có bất cứ biểu tình gì, giống như thắng bại của cuộc so tài này đã không còn liên quan tới hắn nữa. Phương Lâm nhìn hắn bỗng nhiên cười híp mắt. Ta khuyên ngươi, vẫn nên là cải tà quy chính, độc đan sư chính là một con đường không có lối về. Cơ mặt của Quách Chân co giật, hắn rất muốn giơ tay lên một tát đánh chết Phương Lâm. Ai, người trẻ tuổi dù sao cũng không hiểu chuyện, đi đường vòng cũng không cần lo, đúng lúc hối cải cũng chưa muộn. Nhưng không nên đợi đến khi không có cách nào quay đầu thì không còn đường lui nữa. Phương Lâm đi tới gần, bộ dáng như tận tình khuyên giải. Cầm miệng, Quách Chân quát lạnh. Phương Lâm không để ý tới hắn mà tiếp tục nói. Ngươi xem đi, độc đan sư các ngươi đi tới chỗ nào cũng giống như chuột chạy qua đường, đều bị người ta kêu đánh kêu giết. Sống như vậy thú vị sao? Chẳng lẽ ngươi muốn cả đời ngươi đều như vậy ư? Cho dù ngươi trở thành độc đan sư có lợi hại hơn nữa, nhưng sẽ có ai tán thành ngươi sao? Trừ bản thân độc đan sư bọn ngươi ra thì ai sẽ coi ngươi ra gì? Ngươi xem thử những người nơi đây xem, có người nào dám nhìn thẳng vào ngươi sao? Vẻ mặt của Quách Chân nhăn nhó tàn bạo trừng mắt với Phương Lâm, hắn đã có phần không thể khống chế được cơn giận của mình, hắn rất muốn đánh nát cái đầu của Phương Lâm. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút thì dường như lời của Phương Lâm nói cũng có chút đạo lý, từ khi mình đi trên con đường độc đan sư thực sự không được người nào mong đợi cho lắm. Cho dù là mạnh quốc, người cùng thế hệ cũng đều kính nể e sợ mình, nhưng cũng chỉ là sợ hãi mà thôi, mình thật giống như là bị bọn chúng bài xích vậy. Đi tới chỗ nào hình như cũng đều bị người ta dùng ánh mắt khác thường mà nhìn, nhất là những gì trải qua trong Hắc Đỉnh Thành lần này càng làm cho Quách Chân khó có thể quên được, thực sự xem mình thành chuột chạy qua đường. Chẳng lẽ thực sự mình đi lầm đường rồi sao? Quách Chân có chút mê man, độc đan sư hiện nay không phải đã nhận được là đan minh tán thành sao? Vì sao độc đan sư vẫn khó có thể được người đời tiếp nhận đến vậy? Hắn tất nhiên sẽ không hiểu rõ, từ xưa đến nay các luyện đan sư vẫn chán ghét bài xích độc đan sư, chắc chắn sẽ không bởi vì sự tán thành của đan minh mà được loại trừ. Trừ phi phải trải qua mấy ngàn năm thì loại hiện tượng này mới có thể có chút thay đổi. Người trẻ tuổi, tự giải quyết cho tốt đi, biển độc vô biên, quay đầu là bờ, A-di-đà-phật. Phương Lâm vỗ nhẹ vào vai Quách Chân, nói lời có ý vị sâu xa. Nói xong Phương Lâm còn xoa tay khét lẹt, bộ dáng rất ghét bỏ Quách Chân. Lúc này ba chấp sự đàn mình cũng đã giám định xong. Quách Chân, 8 viên bạch lộ đan, có 5 viên phẩm chất trung đẳng, 3 viên thượng đẳng. Chấp sự đàn mình nhìn mọi người cao giọng nói, đồng thời liếc mắt nhìn Quách Chân. Quách Chân cười thảm, tuy rằng sớm đã biết mình thua, nhưng khi chính tai nghe được, lúc này trong lòng vẫn cảm thấy rất khó tiếp nhận. Cảm giác thất bại này thực sự là không dễ chịu gì. Ở dưới lôi đài vang lên từng đợt hoan hô, thân Phương Lâm đường đường chính chính là một luyện đan sư, đánh bại độc đan sư Quách Chân, tất nhiên là thu được sự tán thành và ủng hộ của mọi người. Phương Lâm đánh lôi đài thành công, trở thành lôi đài chủ mới, có thể tiếp nhận 5 vòng khiêu chiến. Chấp sự đàn mình nói thêm, lời này cũng là nói cho Quách Chân nghe, nói tiểu tử người đã thất bại, không còn là lôi chủ, vậy thì nhanh chóng từ nơi này lăn xuống là được. Quách Chân thu hồi ngũ nhạc đỉnh, vẻ mặt chán nản đi xuống trở lại chỗ đám người mạnh quốc. Nhưng tất cả mọi người đều nhìn hắn đầy lạnh lùng, không có một người nào nói lời an ủi Quách Chân, thậm chí mấy luyện đan sư mạnh quốc còn lộ ra biểu tình cười trên nỗi đau của kẻ khác. Ở phía xa, Cốc Bà Tử giận đến mức đập vỡ chiếc bàn trước người. Quách Chân là đệ tử của nàng, vốn được nàng gửi gắm kỳ vọng rất lớn, nhưng không nghĩ tới vị trí lôi chủ còn chưa ngồi nóng chỗ, đã bị Phương Lâm thoáng cái đạp xuống. Lúc này sát ý của Cốc Bà Tử rất nặng, Cốc Bà Tử không chỉ muốn giết chết Phương Lâm, còn muốn sử dụng độc chết toàn bộ người ở Hắc Đỉnh Thành này. Hơn nữa Cốc Bà Tử quả thật là có năng lực này. Độc đan sư chính là không đặt lên được mặt bàn, nhanh như vậy đã đi xuống rồi. Lão nhân họ Nghiêm còn ở bên cạnh thêm mắm dặm muối. Cốc Bà Tử không nói một lời, lúc này nói cái gì cũng chỉ phí công vô ích, thất bại chính là thất bại, chỉ có thể tự mình nếm quả đắng. Mà cứ như vậy thì tình thế lại phát sinh biến hóa rất lớn. Ba lôi chủ thì có 2 người đến từ Càn Quốc, kể từ đó Càn Quốc dường như lại trở thành phía được thắng lợi lớn nhất trên đại hội luyện đan sư. Tuy rằng lúc này tất cả còn chưa có kết thúc, những luyện đan sư của ba nước vẫn còn cơ hội khiêu chiến, nhưng từ tình hình trước mắt mà thấy thì cho dù có tiến hành khiêu chiến, hình như không ai có thể chấn động được địa vị của ba vị lôi chủ này. Ta tới khiêu chiến Phương Lâm. Lúc này bên phía Càn Quốc truyền tới một giọng nói khiến cho mọi người vô cùng kinh ngạc. Mọi người tập trung nhìn vào người nói chuyện thì hóa ra lại là Lý Kiến Long. Không sai, chính là Lý Kiến Long, lúc trước đã bại trong tay Phương Lâm một trận so tài, còn phải bồi ra một hồ lô thiên thanh dịch, có thể nói mất hết cả mặt mũi. Lúc này Lý Kiến Long một lần nữa đề nghị khiêu chiến với Phương Lâm. Hắn phải cứu vãn lại mặt mũi đã mất, đồng thời cũng muốn giành lại thiên thanh dịch. Những người cản quốc này thật là thú vị à, rất thích người một nhà nội đấu với nhau. Ha ha, xem ra họ Lý này và Phương Lâm là có chút mâu thuẫn. Trước đó hắn đã thua cho Phương Lâm một lần, lần này còn muốn tới tìm mất mặt sao? Mọi người đều nhìn Lý Kiến Long với ánh mắt nghiền ngẫm, không ít người đều châm chọc, khiêu khích. Nhưng cũng khó trách được, Vân Quốc và Mạnh Quốc không có phát sinh ra chuyện một nhà nội đấu, nhưng cản quốc lại từng phát sinh. Trong lòng của Tô Lão thở dài một tiếng, hắn sớm có dự đoán là loại chuyện này, giữa Lý Gia và Phương Lâm có ân oán quá sâu, hoàn toàn không cách nào hóa giải được. Hơn nữa trước đó Lý Kiến Long này bại bởi Phương Lâm cũng phải chắp tay dâng lên thanh thiên dịch cho người ta. Như vậy bảo hắn làm sao có khả năng nuốt xuống cơn giận này. Nhưng theo Tô Lão thấy thì Lý Kiến Long hành động như vậy không thể nghi ngờ là vô cùng ngu xuẩn. Lý Kiến Long bị Phương Lâm nhìn, trên mặt như cười như không, trong lòng hắn đang thầm tính toán là Lý Kiến Long lần này lại chuẩn bị đưa cho mình thứ gì tốt. Lý Kiến Long làm ra hành động như vậy hắn cũng là do dự rất lâu, gần như là kiên trì muốn tới khiêu chiến Phương Lâm. Hắn biết rõ lần này nếu như mình thua nữa, như vậy trước mặt Phương Lâm mình thực sự hoàn toàn không ngóc đầu dậy được. Nhưng Lý Kiến Long hắn cũng không có cách nào, thiên thanh dịch trong tay của Phương Lâm đó là thiên tài địa bảo, do Lý gia thật vất vả mới thu thập được. Nhưng một hồ lô như vậy lại để Phương Lâm chiếm tiện nghi, đây chính là tội lớn của Lý Kiến Long với gia tộc. Cho nên hắn phải đánh cược chút mặt mũi cuối cùng, muốn dốc toàn lực để thắng lại thiên thanh dịch. Có thể nói Lý Kiến Long đã bất chấp mọi giá, dù sao đã như vậy, hắn cũng không sợ thua thêm một lần nữa. Ngay lập tức, Lý Kiến Long hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang tiến lên lôi đài. Hắn không nhìn những ánh mắt khác thường ở xung quanh, trong lòng hắn thầm nói với mình, những người này là đều đang ngưỡng mộ mình. Nam Mô A Di Đà Phật, những người này là đang ngưỡng mộ mình. Phương Lâm, ngươi có dám tiếp tục cùng ta đánh cược một trận không? Lý Kiến Long căm tức nhìn Phương Lâm, đặc biệt có khí thế nói. Phương Lâm liền tục xua tay, không dám, không dám. Lời của Lý Kiến Long đến khóe miệng lập tức nghẹn lại, bộ dạng này của người này lại không theo khuôn mẫu chút nào. Ngay lập tức gương mặt Lý Kiến Long nghẹn đến đỏ bừng, hung hãn nói, ngươi thắng thiên thanh dịch của ta, bây giờ lại không dám cùng ta đánh cược một lần sao? Phương Lâm bĩu môi, ta tại sao lại phải đánh cược cùng với ngươi? Trừ phi ngươi có thể lấy ra được thứ tương đương với thiên thanh dịch thì ta mới suy xét lại một chút. Lời này khiến cho Lý Kiến Long xấu hổ hồi lâu, hắn xoa xoa túi cửu cung của mình. Bên trong quả thật vẫn còn có một thứ có giá trị tương đương với thiên thanh dịch, nhưng đó là bảo vật cuối cùng hắn áp xuống đáy hòm, chính là thứ mà Lý Chấn Đông gia chủ của Lý gia ban cho hắn khi thành niên, hắn gần như chưa từng đưa ra trước mặt người khác. Chẳng lẽ lại phải thực sự lấy món đồ này ra đánh cược với Phương Lâm một trận sao? Nếu như thua chẳng phải là của cải cuối cùng cũng phải bồi thường ra hết sao? Lý Kiến Long nghĩ tới kết quả này trong lòng không nhịn được run lên. Mất đi thiên thanh dịch đã là nghiệp chướng nặng nề, lại mất đi món bảo vật có giá trị tương đương, Lý Kiến Long thực sự có thể đi tìm chết. Thế nào, rốt cuộc có hay không? Không nên lãng phí thời gian của ta. Phương Lâm không nhịn được mà thúc giục, mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào túi cửu cung của Lý Kiến Long. Lý Kiến Long do dự hết lần này tới lần khác, rốt cuộc vẫn không lấy ra món bảo vật đó tới để làm vật đặt cược. Bởi vì một khi thất bại thì hậu quả thực sự vô cùng đáng sợ, Lý Kiến Long hắn còn chưa mất đi lý trí đến mức độ nào. Dừng đi, không có bảo vật còn muốn thắng lại thiên thanh dịch sao? Ngươi có phải là chưa tỉnh ngủ hay không? Phương Lâm khinh thường nói. Lý Kiến Long tức giận đến mức lồng ngực phập phồng lên xuống, bản thân hắn là thiên kiêu của Lý gia chưa từng bị tức giận đến như vậy. Ta có một bình máu tươi của Kim Huyền Tước dùng để đánh cược với ngươi. Lý Kiến Long cắn răng nói. Kim Huyền Tước chính là yêu thú vốn có huyết mạch của thần cầm ở thời thượng cổ. Lúc con chim non sinh ra thì đã có thực lực nhị biến, thành niên thì có thể đạt tới cảnh giới tứ biến. Một bình máu tươi Kim Huyền Tước này cũng là một trong những vật có giá trị nhất trên người Lý Kiến Long. Vốn là hắn chuẩn bị chờ tới khi mình nâng cao thực lực thì mới dùng, nhưng lúc này hắn chỉ có thể lấy ra để làm vật đặt cược. Phương Lâm nghe vậy khẽ nhíu mày. Một bình máu tươi của Kim Huyền Tước sao? Hình như không có giá trị gì lắm. Mà thôi, nói vậy, ta cũng chỉ có thể lấy ra một nửa thiên thanh dịch để đánh cược với ngươi. Lý Kiến Long âm thầm siết tay, trong lòng cũng cảm thấy thật bất đắc dĩ. Một bình máu tươi Kim Huyền Tước tuy rằng giá trị xa xỉ, nhưng vẫn kém hơn loại thiên tài địa bảo như thiên thanh dịch này. Phương Lâm sử dụng một nửa thiên thanh dịch tới để tiến hành đánh cược cũng không có gì đáng trách. Lý Kiên Long âm thầm tự an ủi bản thân, một nửa thì một nửa vậy, có thể thắng về một nửa thiên thanh dịch, lại cướp được vị trí lôi chủ của Phương Lâm, mượn điều này mà tiến vào đan cực tháp coi như thu hoạch rất lớn, mất đi phân nửa thiên thanh dịch thì tội lỗi cũng có thể được giảm bớt không ít. Được rồi, Lý Kiên Long lấy ra một bình máu tươi này giao tới trong tay của chấp sự Đan Minh, Phương Lâm cũng rót từ hồ lô kia ra một nửa thiên thanh dịch bỏ vào trong một cái bình ngọc giao cho chấp sự. Chấp sự Đan Minh cầm hai món đồ này biểu tình vô cùng kỳ quái, hắn rất muốn trực tiếp bỏ chạy luôn, chiếm mấy thứ này làm của riêng. Nhưng đây cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua mà thôi, chắc hẳn là hắn còn chưa xuống tới lôi đài thì đã bị người ta bắt lại rồi đánh cho gần chết. Hai người các ngươi phải luyện chế là thối thể đan. Chấp sự Đan Minh nói một câu rồi lập tức lùi sang một bên. Thối thể đan là đan dược tam phẩm, rất được võ giả hoan nghênh, có công hiệu rèn luyện thân thể, khiến cho thân thể khỏe mạnh cường tráng. Luyện chế nó không dễ, đặc biệt thử thách năng lực của luyện đan sư. Ngay lập tức hai người đều không nói nhiều, trực tiếp động thủ bắt đầu luyện đan. Lý Kiên Long lấy ra lò luyện, không ngờ đó là một cái đỉnh vuông bốn chân hiếm thấy, ở bốn phía thân đỉnh đều có khắc một con mãnh thú. Chà, không tệ. Phương Lâm liếc mắt nhìn cái lò luyện đan của Lý Kiến Long, vừa cười vừa nói. Lý Kiến Long hừ một tiếng, mặc dù lò luyện đan của mình không tệ, nhưng so với Trầm Long đỉnh của Phương Lâm thì vẫn còn thua kém một bậc. Nhưng Lý Kiến Long lại rất có lòng tin đối với thuật luyện đan của mình, cho dù Phương Lâm nắm giữ cổ pháp lợi hại như Trấn Tam Sơn vậy, Lý Kiến Long cũng có biện pháp để ứng phó. Tất cả đều đang tiến hành theo lệ thường, hai người gần nhúc tiến, gần như cùng lúc tiến vào giai đoạn nhóm lửa luyện đan. Vừa lúc đó thì sự khác nhau được thể hiện ra. Lý Kiên Long vỗ nhẹ vào bốn con mãnh thú bốn phía của đỉnh vuông, lập tức lại thấy trong miệng của bốn con thú này phun ra bốn loại ngọn lửa khác nhau. À, nhìn cảnh tượng như vậy, Phương Lâm thoáng kinh ngạc, mọi người phía dưới cũng lộ ra biểu tình kinh ngạc. Còn Lý Kiên Long thì cười lạnh, cái đỉnh vuông bốn chân này của mình không có khả năng là vật tầm thường, nó ẩn chứa bốn loại thú hỏa khác nhau, dùng để luyện đan có thể nâng cao được phẩm chất của đan dược lên một bước.